Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Một vạn năm quá lâu. Canh thứ ba. Ân không muốn làm Tiểu Tuyết lo lắng. Tiểu Tuyết còn muốn đi theo tại Ân Công bên người. Nghe Ân Nông giảng đạo đây, tuyệt mỹ nữ tử không biết có phải hay không là nhớ lại cái gì. Trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận hoài niệm, thân ảnh lần nữa hư ảo. Lâm Thiên khẽ trao mày, chỉ gặp nàng quay đầu, hướng Lâm Thiên xinh đẹp cười một tiếng, liền để Tiểu Tuyết tới làm Ân Công, cuối cùng làm một việc đi. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thiên lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức có loại dự cảm bất tường. Tuyệt mỹ nữ tử không nói gì, chỉ là hướng về phía Lâm Thiên nở nụ cười xinh đẹp. Ngay sau đó, theo dưới chân bắt đầu, thân ảnh của nàng dần dần phá toái, hóa thành điểm sáng, hướng phía Lâm Thiên lướt tới. Tuyệt mỹ nữ tử này là muốn đem chính mình còn sót lại lực lượng toàn bộ đưa cho Lâm Thiên. Ân cực thần hồn bị hao tổn, bây giờ lại mạnh mẽ ra tay, thế tất sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tiểu Tuyết thân là cửu vĩ linh hồ, tại yêu linh chính là thế gian này an dưỡng thần hồn tốt nhất vật phẩm. Ngay tại Lâm Thiên muốn cự tuyệt thời điểm, tuyệt mỹ nữ tử cầu khẩn nói, Tiểu Tuyết thân thể đã sớm bị hủy, vốn là một đạo tàn linh, sớm tại vạn năm trước nên biến mất ở trong thiên địa này, là dựa vào lấy phong ấn lực lượng mới chống đến bây giờ. Mong rằng Ân Công nhận lấy Tiểu Tuyết điểm này tâm ý, cũng xem như nhường Tiểu Tuyết dùng một loại phương thức khác sống ở Ân Công bên người. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nâng tay lên, do dự một chút, lại buông xuống, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành thở dài một tiếng. Nhìn thấy Lâm Thiên không có phản kháng, tuyệt mỹ nữ tử khoan khoái nở nụ cười, cả người dần dần hóa thành điểm điểm tinh quang, dung nhập Lâm Thiên trong cơ thể, nhường Lâm Thiên nguyên bản cấp tốc tiêu hao lực lượng thần hồn cấp tốc đạt được bổ sung, ít nhất mỗi lần xuất thủ về sau sẽ không giống lần trước như vậy. Tại chống đỡ võ đế động thủ về sau, lâm vào thời gian ngắn ngủ say. Lâm Thiên đưa tay hướng lên bầu trời, bên trong dần dần tán đi nét mặt tươi cười, nhẹ nhàng vuốt đi, lẩm bẩm nói, có thể là một vạn năm quá dài, ta chỉ tranh sớm chiều a. Mặc dù tuyệt mỹ nữ tử đưa nàng tàn hồn lực lượng toàn bộ để lại cho Lâm Thiên, thế nhưng nàng chân linh vẫn còn tàn lưu tại phiến thiên địa này, liền để cho ta tới giúp ngươi trở về đi. Lâm Thiên giơ tay lên, đem giữa thiên địa tuyệt mỹ nữ tử tán loạn chân linh đều siêu tập dâng lên. Này chút chân linh tại Lâm Thiên trong tay hóa thành một cái phiên bản thu nhỏ tuyết hồ. Nó rất rất nhỏ, không đến lớn cỡ bàn tay, an tĩnh nằm tại Lâm Thiên lòng bàn tay. Đây là tuyệt mỹ nữ tử thần hồn bên trong tàn linh. Mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng mà bên trong lại giữ trí nhớ của nàng. Có nó làm kíp nổ, nàng lưu tại trên thiên sơn cái kia đảo yêu linh, tỉnh lại chân linh xác suất đem muốn gia tăng thật lớn. Lại thêm chút đừng thủ đoạn, Lâm Thiên vẫn có niềm tin để cho nàng một lần nữa trở về. Lâm Thiên cấp tốc đem đạo này nhỏ yếu tàn linh dùng thủ pháp đặc biệt phong ấn tại chính mình linh hải, sau đó ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu tiểu thế giới đi vào hư không, lộ ra vô tận lạnh lẽo. Đầu tiên là Tiểu U, sau là Tạo Hóa Võ Tông, hiện tại lại là Tiểu Tuyết. Mặc dù lần này là nàng chủ động ra tay, nhưng cũng là bởi vì cùng một việc gặp khó, này triệt để khơi dậy Lâm Thiên sát tâm. Thiên thạch giới đúng không? Nhớ tới huyết lục ma đế cuối cùng lưu lại tin tức, cùng với hắn tại chính mình đế cung bên trong phát hiện dấu vết, Lâm Thiên trong mắt hàn mang lấp lánh. Đều chờ đợi đi, chờ ta gọi hồi trở lại Tiểu Tuyết chân linh, chắc chắn đi tự mình đi tới một lần. Đến lúc đó, long trời lở đất cũng sẽ không tiếc. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, nói đi, hắn vung tay lên, ở trên trời phá xuất một đường vết rách. Bây giờ, cửu thiên thập địa đã sớm đoạn đi liên hệ không biết bao nhiêu vạn năm. Mong muốn theo một ngày này giới, đến một cái khác thiên giới. Không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn muốn có được chính xác tọa độ. Bằng không thì, dù cho oanh mở thiên giới lá chắn, cũng sẽ bị lạc tại cái kia vô tận hư không bên trong. Vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám. Vận khí hơi tốt, có thể sẽ thoát khốn đi ra. Nhưng càng nhiều, lại là sẽ bị vây chết ở nơi đó. Hoặc là, gặp phải loạn lưu gió lốc, bị sinh sinh cắn giết ở trong hư không. Cho nên, tại thu hồi thần hồn lực lượng trước, Lâm Thiên chuẩn bị trước tìm ra thiên linh giới tọa độ. Sau đó dựng ra một cái thông đạo đi qua. Chuyện này với hắn mà nói cũng không là việc khó gì. Rất nhanh, Lâm Thiên ngay tại hư không vô tận bên trong tìm được thiên linh giới tồn tại. Bây giờ hắn mỗi nhiều dùng một chút lực lượng thần hồn, với hắn mà nói đều là một loại phụ tài. Cho nên Lâm Thiên không do dự, bước ra một bước, trực tiếp liền vọt vào hư không. Phía dưới Tiểu Hắc thấy một màn này, lập tức khẩn trương, cũng không đoái hoài tới người bên ngoài. Không chút suy nghĩ, hai cánh dương ra, nó trực tiếp bùng cháy tinh huyết, liều mạng đuổi theo, rốt cục tại hư không khép lại trước một khắc, chui vào, tại trốn vào hư không vô tận trong nháy mắt, nhìn không có một tia sáng tồn tại, đen kịt vô cùng hư không. Tiểu Hắc hoảng sợ hô to một tiếng, công tử. Lâm Thiên tại xông vào hư không trong nháy mắt, liền đã nhận ra sau lưng có một đạo khí tức quen thuộc theo tới. Cho nên cũng không có đi quá xa. Bất quá, hắn cũng không kịp nói thêm cái gì. Vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình, liền đem Tiểu Hắc kéo tới bên người. Sau đó một cái nháy mắt, biến mất ngay tại chỗ. Thần ma trong chiến trường, mãi đến Tiểu Hắc biến mất, Phúc Vĩnh đám người đều còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Nó điên rồi sao? Tốt nửa ngày, Thế Vô Song nhìn trống rỗng bầu trời, cứng họng nói. Những người khác lắc đầu, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Không biết Tiểu Hắc rút cái gì điên, rối ren xông vào hư không bên trong. Coi như nó là yêu hoàng, hơn phân nửa cũng khó có thể may mắn thoát khỏi a. Ngồi rồi, thủ tịch trưởng lão hắn chính ở chỗ này mặt. Đột nhiên, Lục Phong sắc mặt đại biến, nhớ tới còn tại nơi truyền thừa phụ cận Lâm Thiên. Nghe nói như thế, những người còn lại vẻ mặt cũng thay đổi dâng lên. Là Lâm huynh đệ đã cứu chúng ta không thể không quản hắn. Thế Vô Song trèo chống hư nhược thân thể, hít sâu một hơi, nói, đi, chúng ta đi tìm hắn. Những người còn lại cũng dồn dập gật đầu, đợi cho bọn hắn bỏ ra cả ngày thời gian, sắp đi đến trước đó rời đi địa phương lúc, tất cả mọi người bối rối, bởi vì bọn hắn trước mắt đã không có đường, chỉ còn lại có một cái vài trăm trượng lớn sâu hố to. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy phần cuối, chung quanh hết thảy đều đã hóa thành hư không, trong hầm còn ẩn chứa làm người sợ hãi cuồng bạo năng lượng. Báo cho mọi người, nơi này vừa rồi phát sinh một trận như thế nào kinh khủng đại chiến. Lục Phong ngốc ngốc nhìn cái hố to này, chợt hốc mắt lập tức đỏ lên. Vũ Tông đệ tử cũng là như thế. Lâm Thiên lúc ấy ngay ở chỗ này, có Mạc Ninh bọn hắn quấn lấy, coi như đi cũng đi không xa. Bây giờ cái kia đạo không biết từ đâu mà đến công kích, liền huyết lục ma đế đều giết đi. Lâm Thiên coi như mạnh hơn, cũng bất quá luyện thể cảnh tu vi, lại như thế nào có thể may mắn thoát khỏi. Thấy Vũ Tông đệ tử vẻ mặt, Thế Vô Song đám người tâm tình cũng rất nặng nề. Lâm Thiên mặc dù không phải là vì cứu bọn họ mới tới nơi này, nhưng Lâm Thiên chung quy là cứu được bọn hắn, mặc kệ hữu ý vô ý, đây đều là một cái đại ân. Bây giờ hắn đi, người nào trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Đừng vội, Lâm huynh đệ người hiền tự có thiên tướng, nói không chừng chúng ta sau khi rời đi, hắn liền chạy ra, rời đi địa phương này cũng không nhất định. Chúng ta tìm tiếp. Thế Vô Song hít sâu một hơi, vỗ vỗ Lục Phong bả vai, miễn cưỡng vui cười an ủi. Chỉ là lời nói này đi ra, chính hắn đều không tin. Dù sao, cái kia đạo từ trên trời giáng xuống công kích mạnh như vậy, chỉ cần bị hắn lan đến gần, đừng nói Lâm Thiên, coi như là thật người đến, cũng không có còn sống khả năng. Bất quá, hy vọng tóm lại vẫn là muốn có. Lục Phong xóa sạch khóe mắt nước mắt, vẻ mặt kiên nghị nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt mà nói, ta muốn đem nơi này toàn bộ tìm lượt. Chúng ta cùng ngươi. Thế Vô Song đám người trọng trọng gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?